Thông thì xin ngâm bài Người Khất Thực của Hòa Thượng Tây Sĩ. Minh bát hôm ngàn nhà, thân chơi muôn nhầm xa. Mặt xanh xem người thế, mây trắng hồi đường qua. Mây trắng đến miền xa, vui sao cạnh không nhà. Bánh cơm ngoài cuộc thế, thông dong tháng ngày qua. Con đường này muôn lối, nơi đi, nơi nơi, đi nơi nào thì đi. Dầm trần không tên tuổi, mây trời bay vô vi. Hằng hiền sang không hỏi nữa, bừng phố nước sông xanh. Như chim ta nghe cùi, như gió ta qua cành. Con suối này ta ngủ, trắng vàng ta gối đầu. Ưu tư là viên sỏi, rớt vào lòng biển sâu. Hơn núi ta ngồi chơi, nghe view ve kiểu mùa hạ. Nhặt y phơi cuối đồi, làm bài thơ trên đá. Thức dậy giữa mờ sương, con trăng kia còn ngủ. Ta ngồi hoảng vô thường, ta tập nghe hơi thở. Nắng sớm đã lên rồi, hoa treo nhiều hạt ngọc, chim chóc hót trời. Ta đứng lên từ già, như có cô hạt ngàn năm. Suối trong không tìm lại, như hoa nở một lần. Thiên thu là hiện tại, nhất bạc thiên gia phàn, cô thân hoàng lý du. Kỳ vi sinh tử sự, giáo hoa độ xuân thu. Mây trắng cơm ngàn nhà, qua sông gió đưa qua. Mắt xanh xem người thế, lòng hồng thắm muôn xa. Ta hỏi con chim nhỏ, dừng bên góc đồi xem, nơi nào suối nước uống, nơi nào bóng cây im. Từ rừng ta xuống chờ, từ núi ta qua non. Phố phường và đồng nội, ta đi nẻo bụi mòn. Nhỏ hạt ru ta ngủ, mây vàng đắp đến đắp chăng. Con sóc hiền đứng ngó, hạt đã rớt bên chân. Lại thức dậy lại đi, chân đưa ta về sớm. Qua thẳng cạnh núi sông, qua trăng tà trăng lặng. Miếu bà ta ngồi thiền, đền ông ta khất thực. Ta nhận vật không tiền, ta ăn chuối ăn bánh. Người thương cho ăn chay, người thương cho ăn bằng, trái hồng nở trên tay, phước hồng phô nhụy thâm. Ta lại qua sông xanh, ta lại qua bến vàng, chân ta theo gió thổi thong dong và lang thang. Hoa trắng đơm ngàn nhà, vui chơi trăm dặm xa, mắt xanh xem người thề, mây trắng hỏi đường qua.